Cực phẩm hệ thống, chương 129, Tử thần vs Diêm Vương. Góc truyện audio.com, Thần vs Diêm Vương, chương này đáng nhẽ ta đặt là Đặng gia gặp nạn nhưng cuối cùng lại thấy để hai cái lão này thì hay hơn. Thế nhé, chấm chấm, cố gắng nén bi thương trong lòng. Đặng Dịch lại lấy tinh thần. Khi mà Trấn Thiên vừa được truyền tống tới căn phòng khi xưa cỏ hắn tại Đặng gia thì... Hoành! Một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức khiến cho Đặng Dịch sắc mặt trắng bệnh. Ánh mắt vô thần nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc này toàn bộ phủ viện của Đặng gia đã hoàn toàn bị hủy hoại. Xác chết la liệt khắp nơi, tử khí dày gần như là bao trùm toàn bộ Thiên Chân Thành. Khốn khiếp, các ngươi sẽ chết không được tử tế. Một tiếng la hét vang lên khiến cho Đặng Dịch lập tức dấy lên một chút hy vọng. Bởi giọng nói này không phải của ai khác mà chính là của ông hắn. Không suy nghĩ nhiều, Trấn Thiên lập tức thôi thúc kim đan kỳ lực lượng, phi hành về phía đó với vận tốc vô cùng nhanh chóng. Nhưng khi hắn vừa bay tới nơi thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho toàn thân run rẩy. Chỉ thấy lúc này ông hắn toàn thân là vết thương lớn nhỏ. Sức lực đã gần như kiệt quệ lăng không trên trời. Đối với ba tên đeo mặt na mặc đồ xám giống lên. Không để Đặng Dịch kịp phản ứng lại, ba người đồng nhất ra tay. Vô cùng vô tận kiếm khí lập tức xuyên qua thân thể của Đặng Chính Minh. Không, không, Đặng Dịch nhìn thấy ông nội chết ngay trước mắt thì lập tức giống lên. Tiếng giống vang tận trời xanh truyền đi khắp Thiên Chân Thành. Ba người kia nghe thấy tiếng hét này thì cũng không ngẩn người nhìn về phía Đặng Dịch. Thấy Đặng Dịch cũng có vài phần giống với Đặng Chính Minh. Tên số 2 lập tức nói, chắc là dương nghiệt của Đặng gia, có thể phi hành chắc cũng không đơn giản. Hai người các ngươi đi giải quyết hắn đi. Đặng Dịch ánh mắt ẩn ẩn sát khí, đối với ba người này lạnh lẽo nói, các ngươi là ai, vì sao phải giết người của Đặng gia chúng ta? Chấm chấm, câu hỏi được đưa ra, nhưng lại không một ai trả lời. Ba người thuần túy là những tử sĩ của một thế lực nào đó. Trong đầu bọn họ chỉ có nhiệm vụ và nhiệm vụ mà thôi. Nói nhảm nhiều với người ngoài không phải là chí kiến của bọn họ. Nhất là kẻ địch, Trấn Thiên thấy mấy người này không có nói ra thì ánh mắt lập tức hít lại. Một quả thiên quang cầu lập tức bắn ra. Cả ba người này giống như cảm nhận được một luồng nguy hiểm vô cùng cho nên ngay lập tách ra làm ba hướng chạy đi. Thiên quang cầu chỉ có một quả, nhưng đối với Đặng Dịch mà nói thì giết tên ra lệnh. Chính là Vương Đạo, tên số 2 thấy thiên quang cầu hướng về phía mình bay tới thì hoảng sợ vô cùng. Thân là một siêu cấp cường giả, hắn có thể cảm nhận được quả cầu sáng này có thể ảnh hưởng tới tính mạng của hắn. Mau mau giết tên tiểu tử kia cho. Không kịp suy nghĩ nhiều, tên số 2 lập tức giống lên. Nhưng khi hắn còn không kịp nói xong câu thì quả thiên quang cầu kia đã xuyên vào trong lồng ngực hắn rồi bắt đầu lớn dần. Chưa tới một giây đồng hồ, thân thể của tên số 2 đã hoàn toàn bị thiên quang cầu nuốt gọn. Dưới ánh mắt khiếp sợ của hai tên còn lại, Đặng Dịch lập tức tịch tụ ra một luồng hư vô lưu xê lượng nắm lấy linh hồn của tên số 2 kia rồi hoàn toàn thôn phệ. Hai tên số 5 và số 8 còn không biết Đặng Dịch đang thôn phệ linh hồn của tên số 2 nhưng thấy được Đặng Dịch chỉ một chiêu đã giết chết. Số 2 thì không nhịn được run lên nhìn về phía nhau. Không biết phải làm sao. Sau khi thôn phệ xong thần hồn của tên số 2 kia thì Đặng Dịch lập tức biết được mấy tên khốn khiếp này là từ Trung Thiên vực tới. Mà thật không ngờ được lại tử sĩ của Vu gia. Hắn không biết tại sao Vu gia lại đột nhiên phái người xuống Hạ Thiên vực để diệt Đặng gia nhưng hắn biết. Đặng Dịch hắn, chắc chắn sẽ tự tay diệt sạch toàn bộ người của Vu gia. Không để trừ lại một giọt huyết mạch nào của Vu gia tại trên đời này. Không để ý đến hai tên tử sĩ đang sững sờ lơ lửng ở trên trời. Đặng Dịch lập tức chạy tới bên người của Đặng Chính Minh. Cảm nhận được Đặng Chính Minh đã chết không thể chết hơn được nữa thì hắn lập tức giống lên. Một luồng khí tức khủng bố hoàn toàn bùng phát ra ngoài khiến cho tất cả những võ giả ở Thiên Chân Thành hay từ khoảng cách 1000 mét bên. ngoài cũng không nhịn được dùng mình. Hai tên tử sĩ kia thấy vậy thì nhìn nhau một chút sau đó lập tức gật đầu một cái cung nhanh đánh về phía Đặng Dịch. Đặng Dịch lúc này vẫn không thèm để ý đến hai người bọn họ. Hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để cứu được Đặng Chính Minh đây. Cảm nhận được hai người này lao tới với một tốc độ vô cùng kinh khủng. Đặng Dịch lập tức lấy ra từ trong kho đồ một tấm thẻ. Sau đó nói, triệu hồi thẻ, kích hoạt, tinh, chúc mừng ký chủ sử dụng triệu hồi thẻ thành công. Còn lại 99 lần, tiếp tục tích lũy, tinh, chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công Sora Aoi. Kỹ năng đặc biệt, siêu cấp diễn viên, Đặng Dịch còn đang trong cơn tức giận. Nghe thấy thông báo của hệ thống thì lập tức giống như điên cuồng giống lên. Con ngươi, lập tức sử dụng toàn bộ lần triệu hồi thẻ cho ta. Chấm chấm, tinh, chúc mừng ký chủ sử dụng triệu hồi thẻ thành công. Còn lại không lần, tiếp tục tích lũy, tinh, chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công Leo Messi. Kỹ năng đặc biệt, siêu cấp cầu thủ, tinh, chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công Doraemon. Kỹ năng đặc biệt, túi thần kỳ, tinh, chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công Naruto. Kỹ năng đặc biệt, hóa thân cửu vĩ hồ ly, chiến lực ngang thoát thiên cảnh. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công Diêm Vương. Kỹ năng đặc biệt, sổ sinh tử. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công Tử Thần. Kỹ năng đặc biệt, nụ hôn thần chết. Tinh, tinh, tinh, tinh. Liên tiếp những thông báo của hệ thống vang lên khiến cho Đặng Dịch có chút choáng váng đầu óc. Mặc dù thông báo thì nhiều nhưng việc triệu hồi ra lại chỉ là trong tích tắc mà thôi. Nhanh chóng vô cùng. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không quan tâm tới điều này. Điều Đặng Dịch quan tâm tới là lần này triệu hồi lại triệu hồi được ả Diêm Vương lẫn Tử Thần. Không suy nghĩ nhiều nữa, Đặng Dịch lập tức nói. Mọi người, mau giúp ta bắt giữ hai tên kia lại. Đừng tổn thương đến tính mạng bọn hắn. Bởi vì đám người này được Đặng Dịch triệu hồi ra nên đối với lời Đặng Dịch nói thì không có ai là từ chối cả. Hai tên tử sĩ của Vu gia kia thấy đột nhiên xuất hiện 100 người thì không nhịn được hoảng sợ. Hai người bọn hắn cảm nhận được khí tức của một người trong đám này là vô cùng kinh khủng. Kể cả một gia chủ của hắn là một tên võ toái hư không cũng không có được khí tức kinh khủng đến như vậy. Trong đầu hai người họ lúc này chỉ còn đúng một chữ chạy. Nhưng mà chạy được sao? Còn không kịp để hai người phản ứng lại thì đột nhiên có hai bóng xuất hiện tại bên cạnh của mỗi người. Một chưởng vỗ xuống, cả hai tên tử sĩ này lập tức giống như diều đứt dây lao xuống đất huỳnh một tiếng. Cũng may cảnh giới của cả hai khá cao. Thân thể cũng không phải cứng bình thường nên không có bị đạp ra bã. Này lão đầu lâu, Dịch tiểu huynh để bảo ngươi đừng thương tổng tính mạng hắn cơ mà. Sao ngươi lại ra tay mạnh như vậy chứ? Một người đàn ông trung niên, râu dài tùm đối với một người mắc bộ trường bào màu đen. Tay cầm một cây lưỡi liền nói. Hừ, lão già lắm lông, ngươi ra tay cũng không khác gì ta đâu. Người mặc trường bào màu đen này trầm giọng nói. Mặc dù hắn trùm áo che đầu nhưng qua giọng nói với bàn tay xương trắng đang cầm cây lưỡi liền là biết không phải nhân loại. Hai người này thật không ai khác chính là Diêm Vương và Tử Thần. Diêm Vương thấy Tử Thần nói mình là lão già lắm lông thì không nhịn được giống lên. Lông lông cái tiểu dây dây, đây chính là dâu, ngươi nghe rõ chưa, là dâu, nhìn bộ dâu hoành tráng này mà ngươi dám gọi là lông. Muốn chết, cái đồ không lông không biết gì câm miệng cho ta. Chết, ngươi đang dọa con nít à, lông gì mà chả là lông. Lông ở đầu, lông ở đít, lông ở tiểu dây dây, tiêu ở mồm, đều là lông, Tử Thần cũng không hề yêu kém gì mắng lại. Vừa dứt lời, của Diêm Vương lẫn Tử Thần liền giơ lên thần vật trong tay. Lúc nào cũng sẵn sàng đánh nhau. Hai vị, có thể ngừng tranh đấu mà giúp ta một chút việc có được không? Đúng lúc này, một tiếng nói ở phía xa vang lên khiến cho hai người đều ngừng lại động tác. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía Đặng Dịch trầm, sau đó thì đồng thanh nói, a, Dịch tiểu huynh đệ có muốn nhờ cứ nói, ta chắc chắn là lợi hại hơn cái lão lắm lông, ta chắc chắn là lợi hại hơn cái lão không lông. Cách chương.